Đại kiếp chủ, chương 29, kiếm đạo thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ánh mắt gì a, hắn một chiêu này tuyệt đối không phải quả phụ leo tường. Một vị khác dáng người to con tiên môn đệ tử ồn ào. Quả phụ leo tường một chiêu này ta cũng luyện qua, coi trọng phải là khí độ xâm nghiêm, nhanh không thể đỡ chi thế, trái đi ba bước, mỗi bước cần ba thước ba phần ba ly, không thể loạn chuẩn mực, kiếm làm Tô Tần bối kiếm thức giấu tại sau lưng, đoạt dí đối thủ tả phong thời điểm, lại dựa vào mãng phiên thân thân pháp, trong khi đột ngột đoạt đến địch nhân hữu phong, mà hậu thân chuyển động như xoắn ốc, kiếm tại dưới sườn ra, vận kình nhẹ nhàng, tại địch không sẵn sàng ở giữa đem địch nhân chế trụ. Thế nhưng là đệ tử tạp dịch kia toàn làm sai, bộ pháp không đúng, thân pháp không đúng, cuối cùng xuất kiếm thời điểm phương vị hoàn toàn sai, này chỗ nào có thể để làm quả phụ leo tường. Chung quanh chúng đệ tử nghe, nhất thời hồ đồ đứng lên, không biết nên nghe ai. Quả phụ leo tường, có thể nói người biết rất nhiều, làm sao có thể nhìn không ra cùng Phương Nguyên làm đến khác biệt. Nhưng ngay lúc vị kia cường tráng đệ tử bên người, một vị trắng nõn ra mặt chấp sự thuận tay liền một bàn tay quất vào trên đầu hắn, thấp giọng giáo huấn. Lộ ra ngươi thông minh đâu, các ngươi những người này, tại trong tiên môn đã từng học qua võ pháp, cũng không ít người từ nhỏ ở gia tộc trưởng bối dạy bảo tu tập võ pháp, nhập môn lúc nói ít cũng có vài chục năm công phu trong người, vì sao lại bất động động não. Cái kia quả phụ leo tường một chiêu này, nói trắng ra là chính là coi trọng một cái xuất kỳ bất ý, chỉ đông đánh tây, đứa bé kia chỉ lấy ý nghĩa, không câu nệ nó hình, đối địch thời khắc tùy cơ ứng biến, lúc này mới một kích có hiệu quả, nếu không làm sao có thể làm gì được Trần Sư Huynh pháp bảo. Chúng đệ tử nghe, đều là ngẩn ngơ, thanh âm lập tức nhỏ xuống. Mà Hồng chấp sự cũng cau mày, chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân, trong tâm thầm nghĩ. Đứa nhỏ này kiếm chiêu luyện khí độ xâm nghiêm, không kém mảy may, hiển nhiên từng hạ xuống khổ công phu, nhưng đối địch thời khắc lại có chút linh động, chỉ lấy kiếm ý, mà quang kiếm chiêu, làm cho một chút nát đường cái chiêu thức làm tùy tâm sở dục, cái này chẳng lẽ thật sự là chính hắn ngộ ra tới. Trần Sư Huynh lần này thăm dò, sợ cũng là lo lắng tiểu nhi này chính là địch nhân phái tới, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ẩn giấu bí mật gì đi, cũng phải nhìn một cái phía sau hắn ứng đối như thế nào. Tại hắn ý niệm này dâng lên lúc trong sân tình hình chiến đấu cũng đã phát kịch liệt. Vị kia chấp sự béo tiện tay gắn đi ra đậu vàng, thế mà đều có thần dị, tất cả đều hóa thành người tí hon màu vàng nhảy dựng lên, tay cầm các dạng binh khí, vây quanh Phương Nguyên giết lung tung loạn đả, đáng sợ hơn chính là, binh khí chỉ thế mà đều là Phương Nguyên yếu hại. Nhìn xem cái kia vây ở Phương Nguyên chung quanh luồn lên nhảy xuống người tí hon màu vàng, chúng tiên môn đệ tử đều cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí có người âm thầm đang suy nghĩ, Trần chấp sự ngày bình thường nhất là hòa khí, làm sao hôm nay ra tay ác như vậy. Nhưng bị một đám người tí hon màu vàng vây vào giữa Phương Nguyên, cũng không để ý tới chút nào, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy chung quanh truyền đến hung hiểm, trong tay hắn một thanh kiếm làm phát ra, một bộ áo xanh tại người tí hon màu vàng ở giữa xen kẽ du tàu, dường như cá gặp nước đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn toàn tâm toàn ý, đều đã đắm chìm tại vô khuyết kiếm kinh bên trong, thế mà càng đấu càng thuần thục rồi. Bây giờ hắn luyện kiếm cũng bất quá mới thời gian hơn một tháng, tại trong phàm tục cái này thậm chí ngay cả đánh cơ sở đều không đủ. Bất quá tiên gia kiếm đạo vốn là cùng phàm tục khác biệt, phàm tục luyện kiếm khí lực lớn, luyện phản ứng tiêu hao đại lượng tuế nguyệt, nhưng tiên gia tu luyện pháp lực liền có thể khiến cho chính mình nhanh chóng có được siêu việt thường nhân lực lượng cùng phản ứng, còn lại chính là đang quen thuộc kiếm pháp đằng sau, suy nghĩ kiếm đạo bên trên đạo lý mà thôi, mà Phương Nguyên vừa lúc thỏa mãn mấy điều kiện này, hơn một tháng điên dại giống như luyện kiếm, khiến cho hắn đem những kiếm chiêu kia khắc sâu vào thần hồn của mình, tiện tay xử đi ra, liền cơ hồ đạt đến hoàn mỹ. Lại đang thời điểm then chốt này, hắn gặp được vô khuyết kiếm kinh, kinh này thuyết minh cao thâm kiếm đạo nguyên bản rất khó lĩnh hội, có thể hết lần này tới lần khác hắn thông qua thiên diễn chi thuật lại tại trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ cái này vô khuyết kiếm kinh quyền thứ nhất bên trong đạo lý, mặc dù cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng cũng có thể bù đắp được người khác mấy năm khổ công, biểu hiện tại kiếm đạo bên trên chính là đột nhiên tăng mạnh. Tại vừa rồi chống cự Hoàng Cân lực sĩ lúc hắn còn lòng tin không đủ, căn bản không biết mình kiếm đạo mạnh bao nhiêu, bây giờ cùng người tí hon màu vàng đấu, nhưng dần dần bắt đầu ngầm hiểu, lòng nghi ngờ diệt hết, càng đấu kiếm pháp càng nhẹ nhàng vui vẻ thuần thục rồi đứng lên. Mặc dù đánh đến là của người khác pháp bảo, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là lần thứ nhất trong thực chiến ma luyện. Chung quanh nhảy nhảy nhót nhót tiểu nhân càng nhiều, Phương Nguyên lại chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại kiếm pháp làm phát ra, có nhìn một cái mà biết chính là lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm bên trên kiếm chiêu tiêu chuẩn như là sách giáo khoa đồng dạng, có thì xuất ra kỳ dị, để cho người ta nghĩ một lát mới biết được đây là từ chỗ nào một kiếm biến ra, hết lần này tới lần khác thay đổi kiếm chiêu đằng sau, lại luôn luôn có thể vừa đúng. ông trời của ta cuối cùng là người nào thế mà có thể đem cái kia gặp quỷ lôi đình phích lịch kiếm xử đến loại trình độ này. Chung quanh chúng đệ tử, đơn giản cả đám đều nhìn mắt choáng váng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Phương Nguyên xuất ra, bọn hắn gần như không dám tin tưởng những kiếm chiêu kia sẽ có uy lực bực này. Đồng tường kiếm bích, có 4-5 cái người tí hon màu vàng nhảy giữa không trung, cầm trong tay các thức binh khí lao đến, Phương Nguyên lại càng lộ ra ánh mắt yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, lui về phía sau một bước giơ kiếm tại trước ngực, một thân pháp lực mượn kiếm thế thôi phát, lập tức như vực sâu ngừng núi cao sừng sững, khí thế tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, tại trước người hắn, càng giống là ẩn ẩn xuất hiện vô số đầu nằm ngang ở trên đại giang khóa sắt một mực khóa lại giang hải. Khiến cho là phổ thông kiếm chiêu, nhưng Phương Nguyên trong lòng, nghĩ lại là cái kia vô khuyết kiếm kinh bên trong kiếm ý thu như tỏa hoành giang, ngàn buồm không độ. Ba ba ba ba đùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn một kiếm này thủ thế phía dưới, những người tí hon màu vàng kia thế mà đều bị kiếm thế của hắn ngăn ở bên ngoài, còn chưa gần trước người hắn một trượng, liền đã đụng phải hắn theo kiếm thế bừng lên vô hình bình chướng, từng cái quái khiêu bắn đi ra, nặng lại hóa thành kim đậu. Nhưng cùng lúc đó, lại có vô số tiểu nhân nhảy từ phía sau lưng loạn đà tới, thậm chí không trung cũng bay đi lên không ít một sát na ở giữa, cho người cảm giác thế mà giống như là bốn phương tám hướng đều là sáng loáng kim quang, tránh cũng tránh không khỏi, có thể Phương Nguyên vào lúc này, lại thân hình phía bên trái hơi nghiêng, sau đó đột nhiên phía bên phải nhảy ra thân hình vạn chuyển quá mức phiêu hồ, cả người đều giống như biến mất đồng dạng. Thân pháp thi triển phải là, quả phụ leo tường, một chiêu này, nhưng bên trong lại là vô khuyết kiếm kinh bên trong. Cướp như quỷ thần tung, dưới nến vô ảnh, một chiêu này coi trọng nhân tiện là thân pháp thi triển, muốn ngoài dự liệu, đạt tới trình độ gì đâu. Tại ánh nến phía dưới phát huy ra, trên mặt đất muốn ngay cả cái bóng dáng đều không có. Chẳng những muốn luyện đến lừa qua địch nhân trình độ, thậm chí ngay cả ánh nến cũng muốn lừa qua mới được. Phương Nguyên tự nhiên còn không có đạt tới lừa qua ánh nến trình độ, nhưng này sắc người tí hon màu vàng linh tính không cao, lại đều bị hắn lừa rồi, phần phật đụng vào nhau, đều là rơi xuống đất hóa thành tròn vo kim đậu, Phương Nguyên chính mình cũng đã trốn ra vòng vây bên ngoài. Tốt thân pháp, một đám tiên môn đệ tử bên trong, có người nhịn không được uống lên màu. Loại thân pháp này ta cũng không biết luyện qua bao nhiêu lần, hôm nay mới biết được thế mà còn có thể dùng như thế. Đúng a, hắn xuất kiếm ra chiêu ta đều có thể thấy rõ ràng, đổi ta cũng có thể xử được nhưng nếu là để cho ta đứng trước cái kia trần chấp sự pháp bảo, lại nhất định không có khả năng ứng đối như vậy xào diệu, gia hỏa này, sao có thể đem kiếm pháp luyện đến loại trình độ này. Không biết có bao nhiêu người, đều thấp giọng nghị luận. Mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đều vô cùng đơn giản, thẳng đến ý nghĩa. Liền ngay cả vị kia tát đậu thành binh chấp sự béo lúc này con mắt đều híp lại. Nhưng những này đơn giản chiêu thức xử đến loại trình độ này, cũng đã có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả kẻ này, hoặc là một vị đại tu hành giả giả trang người thiếu niên, chui vào ta Thanh Dương Tông mưu đồ làm loạn, hoặc là chính là ngộ tính cực cao kiếm đạo kỳ tài. Thôi, cuối cùng thử lại ngươi thử một lần, trong lòng của hắn có so đo, trong tay áo nắm vốt pháp quyết liền bỗng nhiên biến đổi. Đùng cạch cạch cạch, không chung tất cả người tí hon màu vàng bỗng nhiên đều biến trở về đậu vàng, lăn xuống trên mặt đất. Duy chỉ khoảng cách Phương Nguyên gần nhất một viên, chợt vào lúc này biến thành màu tím thế mà giống như là như người sống, hít sâu một hơi, bụng nhỏ lập tức phồng lên, chốc lát ở giữa, sáng loáng từ diễm tải trong miệng lắc lư, hiển nhiên liền muốn phun ra đi ra. Úp, chúng tiên môn đệ tử đều bị biến hóa này giật nảy mình, phát ra theo bản năng thấp giọng hô âm thanh. Phương Nguyên càng là kinh hãi trong lòng kêu lớn lên, pháp thuật, lại là do một cái đậu vàng biến ra người tí hon màu tím thi triển pháp thuật. Mẹ nó còn có để cho người sống hay không, ta một người sống sờ sờ đều không có còn học qua pháp thuật đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt uy lực đáng sợ pháp thuật, hắn thậm chí trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, đạo tâm đều suýt nữa dao động. Nhưng này kinh hoàng cũng chỉ là một cái chớp mắt còn chưa dâng lên liền bị hắn cường đại tâm thần ép xuống, hai tròng mắt chợt co rụt lại, trong nội tâm thật nhanh lóe lên quả ớt nhỏ nói qua câu nói kia. Võ pháp tu luyện đến cực hạn, chuyên khắc pháp thuật. Mặc dù kiếm pháp của ta còn xa xa không có đạt tới cực hạn, nhưng pháp thuật này cũng không phải người sống thi triển ra a, ta khó khăn sắp xông qua cửa thứ hai, lại muốn ngỏm tại đây. Nghĩ như vậy, một cỗ không cam lòng chỉ ý bỗng nhiên bay lên. Hiển nhiên từ diễm liền muốn phun ra ngoài, tuyệt đối không phải mình cái này luyện khí ba tầng pháp lực có thể ngăn cản, thậm chí không kịp tránh né, hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên liền từ trong ngực móc ra một khối đen xì đồ vật thật nhanh nhét vào cái kia tiểu nhân trong miệng. Cách cách, một tiếng, người tí hon màu tím kia đột nhiên liền trở nên lặng yên không một tiếng động, đinh đương một tiếng mất rồi trên mặt đất. Chấp sự béo kinh hãi. Tình huống như thế nào? Chúng đệ tử cũng đều là kinh hãi, nhao nhao đang hỏi. Đây là pháp bảo gì? Duy có đám người vây xem phía dưới Phương Nguyên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút đỏ, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới một chiêu này có thể có hiệu quả. Hắn ngượng ngùng đem trên mặt đất vải rách nhặt lên, có người thấy rõ ràng, đó là một khối vải dày đặc rắn chắc, phía trên tựa hồ còn có chút nước, nghĩ đến cũng là bình thường, nếu không phải có nước cũng phá không được người tí hon màu tím kia pháp thuật, chỉ bất quá. Vải kia vì sao như thế nhìn quen mắt, qua nửa ngày, bỗng nhiên có một cái tiên môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ kêu lớn lên. Đó là một khối khăn lau a cách trương.